Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 227, hành động, cái này một nhóm bắt được Hoa Hạ quân cách mạng 10 phần trọng yếu. Đưa về Bắc Bình bản bộ, nhất thiết phải từ bọn họ trong miệng hỏi ra đầu mối hữu dụng tới, Nhật Khấu lãnh sự quán bên trong. Một người mặc kẻ xâm lược quân phục nam nhân lau sạch lấy trường đao. Phân phó lấy thủ hạ. Cẩn thận bọn hắn người sẽ xuất động cứu viện, tuyệt không thể khiến nhóm người này bị quân cách mạng cứu đi, phim nhượng ngay từ đầu. Cái này ngắn ngủi mấy câu, liền đã ứng hợp chủ đề. Rằng sắt nguyên bản còn tưởng rằng Trương Tĩnh An, hành động cứu viện chỉ chính là nghĩ cách cứu viện cái này một nhóm bị bắt Hoa Hạ quân cách mạng. Nhưng Trương Tĩnh An thủy chung là Trương Tĩnh An, hắn cũng không theo lý ra bài. Theo cố sự tình tiết diễn biến, rằng sắt suy đoán bị lật đổ, cái này một nhóm quân cách mạng bị vận đưa đến một cái đổi tên gọi Chu Minh Sùng người Nhật Bản. Trong tay, chặt chẽ trông giữ, Chu Minh Sùng là lúc đầu theo xâm lược quân cùng một chỗ tiến vào Hoa Hạ thương nhân. Tại Hoa Hạ đã ở tốt thời gian mấy năm, mở một gian đồ ăn kiểu Nhật quán, sẽ vì một số nhớ nhà quân Nhật Bản người cung cấp quê quán đồ ăn. Bởi vì bắt quân cách mạng vô cùng trọng yếu duyên cớ. Nhật Khấu làm phòng quân cách mạng có người nghĩ cách cứu viện. Cho nên muốn mượn Chu Minh Sùng tay. Thần không biết quỷ không hay đem nhóm người này mang ra thành. Đưa đến Bắc Bình, mà nam chính Lưu Nghiệp cũng tại nhóm này bị bắt quân cách mạng bên trong. Chịu đủ tàn phá, Chu Minh Sùng tại tiếp nhận quân cách mạng đồng thời. Lại đối với nhóm này bị tóm về sau bị nghiêm hình tra tấn quân cách mạng sinh ra thương hại. Hắn cho rằng Nhật Khấu cử động hung tàn, làm trái thiên tính, không quen nhìn đồng bào tộc nhân tàn nhẫn đến làm người phát đầu ngón tay đoạn. Lâm thời phản chiến tương hướng, từ nguyên bản trợ giúp đồng bào dự định, lập tức đảo hướng quân cách mạng bên này. Chu Minh Sùng bốc lên nguy hiểm tính mạng. Sau lưng có mấy chịu đủ cực hình quân cách mạng trị thương an dưỡng. Một mặt ý đồ tích cực kỳ bọn họ liên lạc đồng bào. Đem bọn họ cứu ra Nhật Khấu chiếm lĩnh vùng này. Cuối cùng Chu Minh Sùng ỷ vào mình đặc thù người Nhật Bản thân phận. Đem bị đuổi bắt quân cách mạng thả đi. Lại làm mình lâm vào một cái cực kỳ nguy hiểm trong hoàn cảnh. Phim tình tiết chặt chẽ. Vòng vòng đan xen, trong đêm mưa. Chu Minh Sùng tự mình lái xe đưa mấy cái quân cách mạng ra khỏi thành. Tại quân Nhật trùng điệp kiểm tra phía dưới, gian nan mở đến cửa thành, giang khẩu cây dâu, muộn như vậy, còn muốn ra cửa, Chu Minh Sùng chỉ là giang khẩu tại Hoa Hạ dùng tên giả. Hắn tại Hoa Hạ trong địa bàn mở chính là tiệm cơm. Rất nhiều Nhật Khấu binh sĩ có khi nhớ nhà đồ ăn. Thường xuyên đều sẽ bên trên tiệm cơm của hắn dùng cơm. Cùng hắn ở giữa cũng không xa lạ gì. Lúc này phía sau xe còn nằm mấy cái thương thế cũng chưa hoàn toàn khỏi hàn quân cách mạng. Trong phim ảnh vai diễn Chu Minh Sùng chính là cái trong vòng trà trộn nhiều năm diễn viên già dặn. Nhất cử nhất động, giữa lông mày đều mang kịch. Hắn đang bị người cản lại về sau. Mồ hôi lạnh trên trán một chút liền xuất hiện. Ống kính ở đây cho hắn mặt một cái đặc tả, hắn gương mặt cơ bắp co quắp, trong mắt lộ ra vẻ lo lắng, xuyên thấu qua ống kính, người xem mơ hồ có thể nhìn thấy chỗ ngồi phía sau một ít bóng ma. Cái nào sợ không nhìn thấy bất cứ thứ gì, có thể bằng vào cái này vài tia bóng ma, cũng đã đầy đủ làm người miên man bất định, Trương Tĩnh An rất thiện ở lợi dụng những này chỗ rất nhỏ bố cục. Hắn cũng không sử dụng dĩ vãng trong phim ảnh thích dùng khâu. Đánh ra dấu kín trong xe quân cách mạng khẩn trương, cũng không có cũ khiến bọn họ tại thời khắc mấu chốt lộ ra mánh khóe. Ngược lại lợi dụng một chút lắc lư bóng ma, đem người tâm đều nắm chặt. Lúc này, người xem đều rất giống nhận lấy hắn khẩn trương lây nhiễm. Đi theo không khỏi tự giác vì trong điện ảnh nhân vật lo lắng. Hắn khẩn trương quá rõ ràng, dáng người căng thẳng, ngôn ngữ tay chân đều lộ ra sợ hãi, răng sắt bị kịch bản chỗ dẫn ra, nhịn không được đưa tay kéo Bùi Dịch tay, đem đầu tựa vào Bùi Dịch trên cánh tay, ánh mắt lại vẫn nhìn chằm chằm màn hình. Bùi Dịch quay đầu nhìn nàng một cái, đưa nàng tay nắm chặt, nghiêng đầu trở xuống ba cọ sát đỉnh đầu nàng. Trong phim ảnh rơi xuống mưa lớn mưa to, vì phòng ngừa người khác nhìn thấy mình mồ hôi lạnh trên đầu. Chu Minh Sùng mở cửa xe, từ xe bên trong nhảy xuống tới. Nước mưa dính ướt tóc của hắn cùng quần áo, đem hắn mồ hôi trên đầu cũng cọ rửa đi. Mưa lớn như vậy, ngày rất vất vả a, hắn tựa như cũng không thèm để ý trong mưa ô tô. Cùng canh giữ ở cương vị miệng binh sĩ nhẹ giọng bắt đầu trò chuyện. Hắn người Nhật Bản thân phận, cũng không có khiến cho binh sĩ đối với hắn nhiều hơn hoài nghi. Một phen trò chuyện về sau, hắn tùy ý tạo ra cái cớ nói muốn ra khỏi thành. Rất sung sướng liền bị người thả đi, xe chạy ra khỏi ngoài thành. Chu Minh Sùng đem mấy cái quân cách mạng để xuống, yêu cầu bọn họ cấp tốc thoát đi. Hắn làm ra hành động như vậy, đối với Nhật Khấu tới nói, không khác phản quốc chi tội. Một khi bị đuổi bắt, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chu Minh Sùng thúc giục Lưu Nghiệp bọn người đi mau. Lưu Nghiệp trần chờ hỏi, vậy ngài đâu? Một đoạn thời gian ở chung, đã khiến Lưu Nghiệp biết rõ Chu Minh Sùng làm người. Hắn lương tâm chưa mất, lại rất có chính nghĩa, đồng tình Lưu Nghiệp bọn người tao ngộ, liền bốc lên nguy hiểm tính mạng cũng muốn đưa bọn họ thoát ly hiểm cảnh. Ta muốn trở về, Chu Minh Sùng trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Chu gia bên trong, có rất nhiều hạ nhân, bọn họ không nên bởi vì cử động của ta mà nhận gánh trách nhiệm. Nên trách nhiệm của ta, tự nhiên do ta tự mình tới đọc. Hắn khuyên Lưu Nghiệp bọn người mau mau thoát đi. Mình cũng lái xe chuẩn bị trở về trong thành, biết rõ đây là chết lộ nhất đầu, nhưng hắn không thể trơ mắt nhìn người khác bởi vì mình mà ngã nấm mốc. Vì phòng ngừa Nhật Khấu đuổi theo, đem mấy người lần nữa bắt lấy về, Chu Minh Sùng đem người đưa đến rất xa, chuẩn bị trở về thành thời điểm, Thái Dương đều đã ra tới. Lúc này Chu gia bên trong, đã bị Nhật Khấu khống chế. Tối hôm qua quân Nhật Bản bộ người muốn hình hỏi quân cách mạng lúc, mới phát hiện giam giữ quân cách mạng địa phương, người đã đi nhà trống. Những người này là giấu kín tại Chu gia bên trong, bây giờ người trống rỗng không gặp, người ở phía trên tra hỏi qua đêm qua ra khỏi thành người. Dễ như trở bàn tay liền tra được Chu Minh Sùng trên thân. Quân Nhật bao vây Chu gia, chóc nã Chu gia toàn bộ hạ nhân. Phim diễn 6-10 phút về sau, rốt cục diễn đến răng sắt ra sân thời điểm Mani Chu gia hạ nhân bị trói lại. Đẩy lên bờ sông, rất nhiều cầm súng Nhật Khấu nhắm ngay những người này. Răng sắt vai diễn hầu gái cũng bị trói chặt lấy hai tay. Lại đứng thẳng người lên, lạnh lùng nhìn qua đối diện thần sắc âm lãnh Cao Vinh. Trong mắt lộ ra hận sắc, Chu Minh Sùng đánh cắp trọng yếu văn kiện. Bây giờ người cũng đã mất đi hạ lạc, các ngươi có ai biết hắn ở đâu? Hoàng quân trùng điệp có thưởng, bên hông hắn cài lấy thứ đao. Đè ép chuôi đao nguyên địa đi tới đi lui, cạch cạch ủng chiến dẫm trên mặt đất lúc, cho người tạo thành cực lớn áp lực tâm lý. Răng sắt nhìn trên màn ảnh mình, nàng xuyên cũ nát áo tử, tóc tai rối bời, thần sắc chật vật, ống kính hạ thân thể nàng vẫn còn đang đánh lấy rung động túc. Ngày đó quay chụp thời điểm, nàng nghĩ đến chính là Phùng Nam. Chụp trận này kịch thời điểm, thuần túy là đem chính mình lúc ấy tức giận không cam lòng tâm tình thay vào kịch bên trong. Lúc ấy nàng vừa mới trùng sinh không lâu, nguyên bản vì kiếm tiền lần thứ nhất tiến đoàn làm phim. Lại tại đoàn làm phim đột nhiên nghe được có quan hệ với Phùng Nam tin tức. Lại thêm lúc trước mấy lần rơi xuống nước, âm sai dương thác phía dưới. Làm nàng tại đối mặt Cao Vinh thời điểm, cũng không có giống lúc trước bị Trương Tĩnh An tự mình làm người thay đổi diễn viên quần chúng. Đồng dạng bị Cao Vinh khí chẳng áp chế. Canh thứ 3, bổ hôm qua Thiên Nguyệt phiếu đầy 200 money, số 6 Nguyệt phiếu đầy 500, cho nên còn kém canh 1, sáng mai bổ, gấp đôi ngày cuối cùng. Số 7 đến, xin mọi người ném ra trong tay quý giá một phiếu a. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.